Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, khủng bố phi đao. Cực độ khiếp sợ hắc y nhân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long còn không có chạy rất xa, hắc y nhân đã đem chính mình hai tay hai chân ăn tươi. Ngay sau đó trên người một cổ khí thế cường đại phô thiên cái địa mà đến. Ta có một đôi mắt, khám phá kiếp trước cùng tương lai. Ta có há miệng, nói ra pháp tướng theo. Đúng lúc này, hắc y nhân bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Cuối cùng hét lớn một tiếng, huyết ma tự mình hại mình thân thể. Vừa dứt lời, hắc y nhân toàn thân tuôn ra huyết hồng sắc sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc xuất hiện một sát na kia, không gian chung quanh đều phảng phất bị đóng kết một giống như. Huyết hồng sắc sương mù dày đặc quay chung quanh hắc y nhân xoay tròn. Đạo đạo lăng lệ ác liệt khí tức tựa như lưỡi dao sắc bén, lại để cho không gian cuồng bạo, khe hở xuất hiện. Lâm Long cảm nhận được sau lưng động tĩnh, đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nằm rãnh, cái này đặc biệt sao là cũng qua biến thái đi à. Tình huống nguy cấp, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Long trực tiếp sử dụng lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày, trong nháy mắt, đã xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, có thể nói đã đạt đến Lâm Long đỉnh phong tốc độ. Trước khi Lâm Long phi thời điểm đều không có sử dụng lưu quang phượng vũ xí cùng hoàng kim truy vân dày, đã có cái này hai cái tốc độ bảo vật. Lâm Long tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp 2. Khắc khắc xxxxxx tốc độ rất nhanh. Nhưng đối mặt ta huyết ma tự mình hại mình thân thể, dù cho chạy thoát chân trời góc biển đều trốn không thoát. Hắc y nhân liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra một vòng thị huyết hào quang, lập tức thản nhiên nói, huyết ma tự mình hại mình thức thứ nhất, huyết ma lưỡi dao sắc bén, đi. Trong lúc đó, quay chung quanh hắc y nhân quanh thân huyết hồng học sương mù dày đặc, hóa thành từng thanh huyết hồng sắc phi đao, dùng vạch phá không gian tốc độ, cấp tốc truy hướng Lâm Long, phô thiên cái địa. Tựa như phi đao vũ một giống như, huyết hồng sắc phi đao tốc độ rất nhanh, tập trung Lâm Long khí tức, tựu cùng truy tung đạn đạo một giống như, theo sát Lâm Long phía sau, dần dần tới gần, cảm nhận được sau lưng phi đao uy lực, Lâm Long đồng tử co rụt lại, cái này choáng nha, thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi một tay bề ngoài giống như đều mang theo uy lực khủng bố. Không hề lo lắng, nếu như mình bị đâm trúng, tuyệt đối có thể xỏ xuyên qua thân thể của mình, có thể dưới mắt tốc độ đã đạt đến mức tận cùng. Nhìn xem càng ngày càng gần phi đao, Lâm Long chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ngạnh kháng. Bát phương kiếm pháp sử xuất, đâm ra một đạo kiếm bảo hộ thân thể của mình, sau một khắc, đụng, phi đao đâm vào đào mộc kiếm lên. Một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp lại để cho Lâm Long thân hình vừa lui. Hổ khẩu run lên, hai tay run rẩy, lực lượng này là thật sự là quá lớn. Không hổ là thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật. Đặc biệt sao, một cái so một cái thực lực khủng bố. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phi đao tiếp khuỷu tay mà đến, uyển như mưa rơi một giống như, lại để cho Lâm Long ra đầu run lên. Một tay tựu lại để cho hắn như vậy, chớ nói chi là đằng sau ngàn vạn đêm muốn gọi thiên đạo. Nhưng Lâm Long ngạnh xanh xanh đình chỉ rồi, nếu cái gì cũng gọi thiên đạo, chính mình còn thế nào trở nên mạnh mẽ? Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Lâm Long tuyệt sẽ không gọi thiên đạo bang vội vàng. Sau một khắc phi đao ngay lập tức tới, đụng đụng đụng, càng ngày càng nhiều phi đao đâm về Lâm Long. Lâm Long cắn răng chống cự, hổ khẩu băng liệt, máu tươi theo ngón tay lưu tại đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm thượng. song kiếm tựa như cảm nhận được chủ nhân thống khổ, phát ra trước nay chưa có uy lực, có thể phi đao thật sự là nhiều lắm, lại để cho Lâm Long không kịp nhìn. Phốc phốc, rốt cục, một tay huyết hồng sắc sương mù dày đặc hóa thành phi đao xuyên thủng Lâm Long bụng. Phốc suy, còn không đợi Lâm Long khôi phục. Ngay sau đó lại là một thanh phi đao xuyên thủng thân thể của hắn. Sau đó càng ngày càng nhiều, cường đại thân thể tại đây chút ít phi đao trước mặt. Tựa như đậu hủ một giống như, phi đao quá nhiều, tốc độ rất nhanh, đâm Lâm Long biến thái khôi phục, tốc độ đều khôi phục không đến. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, từng thanh phi đao gào thét tới, Lâm Long thân thể bị xuyên thủng giải thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thiên bay múa. Ha ha ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn sửng sốt điểm, Mao Sơn từ nay về sau tuyệt hậu. Ha ha ha, chứng kiến Lâm Long bị chính mình phi đao đâm trở thành thịt nát. Hắc Y Nhân kích động cười ha ha, bất quá giờ phút này thân hình hắn thoạt nhìn rất già nua. Toàn thân khí thế cường đại cũng trở nên càng ngày càng yếu. Bất quá cái này đều không trọng yếu, quan trọng là chính mình đem Mao Sơn truyền nhân giết. Đây chính là Mao Sơn truyền nhân Ahat Mao Sơn từ xưa nhất mạch đơn truyền. Chỉ cần giết truyền nhân của hắn, Mao Sơn như vậy tuyệt hậu. Đây là bao nhiêu tà tu mộng tưởng Ahat có thể Mao Sơn truyền nhân mỗi một thời đại đều lợi hại vô. Cùng, không nghĩ tới thế hệ này rõ ràng bị hắn giết rồi. Hắn như thế nào không kích động? Mặc dù có chút thắng chi không võ, nhưng thắng lợi tựu là thắng lợi. Rát, đúng lúc này, Hắc Y Nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Sửa chữa người tựa như gặp quỷ rồi một giống như, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy trở thành sản phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát Lâm Long. Tại phi đao vũ sau khi biến mất không lâu, có một lần nữa tổ hợp. Rất nhanh tựu cùng vừa rồi đồng dạng, phảng phất không có việc gì người một giống như, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ahat ahat ahat, làm sao có thể có người trở thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát còn có thể trọng sinh? Hắc Y Nhân nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí liền khí thế đều không thay đổi yếu đích Lâm Long, lại là khiếp sợ lại là hoảng sợ. Không trách hắn, vô luận là ai thấy như vậy một màn đều như hắn như vậy. Thật sự là quá trái ngược lẽ thường rồi. Phấn thân toái cốt cũng còn có thể sống. Mặc dù mọi người cũng không phải người bình thường, nhưng này cũng quá nghịch thiên. Giống như vậy, đều sẽ là bị cướp sét đánh đó a, có thể nhìn bầu trời lên. Liền kiếp lôi bóng dáng đều nhìn không tới. Tại liên tưởng đến vừa rồi hắn triệu hoán kim sắc kiếp lôi, Hắc Y Nhân rốt cục ý thức được Lâm Long cường đại. Thằng này cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hắc hắc, không có ý tứ, cho ngươi thất vọng rồi. Ta không chết, ồ, ngươi khí tức yếu đi. Hắc hắc, như vậy ta tựu không khách khí. Lâm Long cười đắc ý, bát phương kiếm pháp sử xuất. Tuy nhiên hai người cách xa nhau vạn dặm xa, nhưng đối với hai người mà nói thật giống như hơn 10 thước khoảng cách. Mấy cái thời gian hô hấp có thể tiến lên, nghe không thể tưởng tượng, nhưng đối với cường giả mà nói, là cỡ nào bình thường một sự kiện. Nếu không, như thế nào hội có nhiều người như vậy muốn trở nên mạnh mẽ? Mà ngay cả quỷ thậm chí nghĩ, tốt, rất tốt, ta lại để cho ngươi biết. Ta dựa vào cái gì có thể theo thời kỳ thượng cổ sống sót? Hắc Y Nhân nhìn xem Lâm Long hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng, thu hồi khiếp sợ nội tâm, xuất ra một cái kim chén. Kim chén lơ lửng tại Hắc Y Nhân trước mặt, phát ra đạo đạo quang mang màu vàng. Lúc này Lâm Long sắc mặt cuồng biến, trong nội tâm kinh hoàng, thầm nghĩ không tốt. Tranh thủ thời gian thu hồi bát phương kiếm pháp, triển khai cực hạn tốc độ, bay thẳng đến vạn mét trên bầu trời bay đi. Hắc Y Nhân không có cái Lâm Long, mà là hét lớn một tiếng, thanh âm rung trời hám địa, phảng phất truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Nghe được tiếng giống to này, ẩn tàng tại trên địa cầu vô số thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật đồng loạt mở hai mắt ra. Sau đó lộ ra một cái mỉm cười, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có người biết đạo bọn hắn đi làm mà rồi, cũng không có người biết đạo bọn hắn như thế nào biến mất. Bọn họ đều là lão quái vật, thủ đoạn phần đông, nội tình thâm hậu, mà hắc y nhân phát ra giống to âm thanh về sau, trực tiếp đụng ra một ngụm máu tươi, vừa vặn bị kim chén tiếp được, không nhiều không ít, vừa vặn một chén. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.